Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Ngự Kiếm Quyết tưởng tượng. Nam mặt bay một đoạn. Tại một cái đỉnh núi, mở ra Hà An đưa cho mình bao khỏa. Nàng ánh mắt hoàn toàn ngẩn người. Như thế nào nói? Nam mặt cúi đầu nhìn xem bao khỏa. Phảng phất cái này bao khỏa nặng như thiên kim. Cuối cùng yên lặng ngẩng đầu. Nhìn xem Đại Hạ quốc đô. Tạ ơn. Nam mặt ánh mắt phức tạp thì thào. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Thật sâu ngẩng đầu nhìn một cái về sau. Quay người ly khai. Một thân váy trắng. Trên mặt lụa mỏng. Như tiên nhập phàm trần. Có thể kia thực lực cường đại. Những người khác cùng không dám có bất luận cái gì dị động. Mà Hà An yên lặng đi tại Đại Hạ đầu đường. Nhìn xem người đến người đi. Hắn cảm thụ được khói lửa nhân gian khí tức. Ngược lại là có một phong vị khác. Hồi Hà gia nhìn xem. Hà An trầm ngâm một cái. Ngẩng đầu nhìn một cái chu vi. Yên lặng hướng phía Hà gia mà đi. Cũng là có một đoạn thời gian chưa có trở về Hà gia. Lần này ra. Vừa vặn trở về nhìn xem. Hà gia. Đại Hạ quốc đô phía đông. Cách hắn trở về cửa thành cũng không xa. Dạo bước ở giữa. Ước chừng một khắc đồng hồ khoảng chừng. Liền đi tới Hà gia trước cửa. Tại cửa ra vào nhìn mấy giây. Hà An cất bước mà vào. Hắn rời đi một đoạn thời gian. Hà gia ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Mà một bước vào. Một đạo bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hấp dẫn nhất ánh mắt không thể nghi ngờ chính là đối phương đầu. Ân, đầu này biến hóa ngược lại là rất lớn. Hà An nhìn xem mép tóc dây càng phát ra về sau Hà Chấn Nam. Trong lòng thầm nhủ một cái. Tộc trưởng, Hà Chấn Nam hiển nhiên đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là thấy được Hà An về sau. Ánh mắt ngẩn người. Người đây là chuẩn bị đi nơi đó. Hà An đánh giá một cái Hà Chấn Nam. Mặc dù hắn ánh mắt luôn luôn không tự chủ rơi vào đối phương đầu. Nhưng là hiện tại đối phương rõ ràng là một bước chuẩn bị đi ra ngoài bộ dạng. Quận chúa triệu tập nghị sự. Ta đang muốn đi quận chúa phủ. Vậy ngươi đi đi. Hà Chấn Nam giải thích một cái. Nhường Hà An khẽ gật đầu. Phất phất tay. Mà Hà Chấn Nam không chần chờ. Cùng Hà An chào hỏi một tiếng về sau. Liền ra cửa. Dù sao. Cái này nghị sự cũng không nhỏ. Hà An không đi. Hắn tự nhiên đạt được. Hà An. Đi vào Hà gia. Đi đến tự mình lầu các tiểu viện. Nhìn xem dù là chính là bên hồ nhỏ cái bàn không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên trong ngày thường là có người quét dọn. Hà An nhìn xem rừng trúc. Theo gió mà động. Từng cây cây trúc xoay người cung thân. Hướng về biệt viện cửa ra vào. Phảng phất tại hoan nghênh tự mình. Hắn cũng là gật đầu. Bất quá, hắn ánh mắt nhìn về phía bia đá kia. Phía trên tứ hạnh chữ. Nhưng hắn ánh mắt yên lặng rơi vào một hàng chữ cuối cùng phía trên. Bởi vì Trần Chính danh tự xuất hiện. Hiển nhiên rừng trúc là bị chặt. Lại bị chồng trở về. Hà An có chút bất đắc dĩ. Dọc theo bên hồ. Đi tới trước tấm bia đá. Yên lặng nhìn chăm chú vào. Phía trên ba người lĩnh ngộ kiếm ý. Trần Chính lĩnh ngộ là lực chi chân ý. Hà An cảm thụ được phía trên chân ý. Xem hơi giật mình xuất thần. Có lẽ là thụ ảnh hưởng này. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Hà gia hoàn toàn không có nội tình. Hay không vốn tiền. Mua sắm cao thâm một chút công pháp. Mình bây giờ là có một chiêu như thế nào đạo. Có thể những người khác căn bản không dùng đến. Chỉ có thể từ đó tự hành lĩnh ngộ. Cái này độ khó không là bình thường lớn. Hà An đứng ở chỗ này. Nghĩ càng nhiều hơn chính là Hà gia phát triển. Như thế nào nói là mạnh. Thế nhưng là mạnh hơn. Đối với tu luyện hạn chế thực quá cao. Gần như không có khả năng có người đạt tới. Muốn kiếm nhập cốt. Kiếm ý tráng hà. Cái này như thế nào có thể đạt tới. Mà bây giờ hắn tu luyện công pháp. Cũng là phổ thông công pháp. Cái này khiến Hà An sinh ra nghiên cứu một bản kiếm quyết tâm tư. Dù sao, gia tộc tăng thêm còn tại đó. Hiện tại chỉ có kiếm đạo tăng thêm. Không đi kiếm đạo, quả thực có chút lãng phí cái này tăng thêm. Kiếm quyết, kiêng ngự kiếm, Hà An đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trong trò chơi một cái công pháp. Đúng, chính là ngự kiếm quyết. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, nhất kiếm chảm giang hà, vạn kiếm diệt nhật nguyệt. Cái này có thể làm ngự kiếm tổng cương, ngâm tại truyền đạo lúc, ân, liền rất có dẫn, có cách cục. Hạ An càng nghĩ càng đi, thậm chí đến cuối cùng, dù là chính là hưng phấn, hắn vẫn là duy trì tự mình tố chất cùng cách cục. Đến lúc đó, ngự kiếm quyết trở thành hà gia chuyên tu công pháp, từng cái ngự kiếm mà lên, cách cục tràn đầy, dù là chính là Hạ An, ngẩng đầu nhìn một cái rừng trúc, ánh mắt rơi vào một chút non nớt mới trúc phía trên. Đột nhiên hắn phảng phất xuống một cái quyết định, trong nháy mắt giơ tay lên, hai ngón là kiếm, một chiêu như thế nào đạo, tại cường đại lý giải, khống chế tinh chuẩn rơi vào trên tấm bia đá, khắc hai cái chữ to, ngộ đạo, hai chữ rơi vào bia đá vị trí cao nhất, kiểu chữ đây lớn, xa xa xem xét chỉ là hai chữ, thế nhưng là nhìn kỹ, lại lộ ra huyền ảo, theo hôm nay lên, người nổi danh, ngộ đạo. Hạ An phảng phất tựa như là tại cử hành một cái nghi thức. Quát khẽ một tiếng, mà theo hắn quát khẽ, đột nhiên một trận gió thổi qua, thế nhưng là rừng trúc lại giống như là nhận lấy xung kích. Nghênh ngang bắt đầu, xem ra, người cũng cao hứng. Hạ An nhìn xem rừng trúc, cười một tiếng dài, quay người rời đi, ly khai Hà gia, hướng phía trấn ngục ti mà đi. Ngộ đạo chi danh, cách cục quá lớn. Rừng trúc nếu là có linh, cao hứng là làm mà. Theo Hạ An ly khai, rừng trúc đột nhiên đứng im bất động, thậm chí lá trúc từng mảnh tự nhiên rủ xuống. Phảng phất đối với vận mệnh khuất phục, nhận mệnh, mà Hạ An, hắn thì phải hảo hảo suy tư một cái. Như thế nào sáng tạo kia ngự kiếm quyết? Theo Hà gia ly khai, Hạ An đi cũng không nhanh, dù sao một chiêu như thế nào đạo. Thân thể bị móc sạch, bất quá, suy nghĩ của hắn lại là vận chuyển cực nhanh. Đối với ngự kiếm quyết, hắn chân chính bắt đầu nghiêm túc suy tư. Hắn không muốn tái xuất một chiêu giống như thế nào nói. Chỉ là hắn một người sử dụng, mà là nghĩ ra một chiêu, làm cho cả Hà gia tu luyện công pháp. Một bên chậm rãi hướng trấn ngục ti đi tới. Hắn một bên tự hỏi, ước chừng sau nửa canh giờ. Hắn đi tới nội thành, cùng thủ vệ lấy ra một cái lệnh bài về sau, không trở ngại tiến vào, đi vào tông chính tự. Thế nhưng là đi ngang qua tông ngự ti thời điểm, hắn không khỏi ngừng bước chân nhìn nhiều mấy lần, bởi vì, hắn thấy được Hạ Vô Ưu ba người. Lúc này ngay tại tông ngự ti trong đại điện, ba người sắc mặt 10 điểm âm trầm, giống như là giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Hạ An trầm ngâm một cái. Không có đi nghe ngóng, mà là khẽ chau mày, dừng lại 2 giây, cất bước hướng phía trấn ngục ti mà đi, cất bước tiến vào trấn ngục ti. Cái khác, hắn cũng không có cái gì nhàn tâm đi quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn hảo hảo suy nghĩ một cái. Ngự kiếm quyết, tiến vào thiên điện bên trong. Hạ An ngồi xếp bằng, nếu như muốn ngự kiếm, vậy sẽ phải đạt thành hữu hiệu khống chế. Hạ An trong lòng đánh giá thấp, đối với ngự kiếm quyết, hắn cho rằng muốn sáng tạo ra đến, đầu tiên muốn cân nhắc, chính là đối với kiếm khống chế, bằng không, căn bản không có khả năng rời khỏi người, càng không khả năng ngự kiếm phi hành, khống chế làm sao khống chế đâu, mà tại Hạ An nghĩ đến cái thứ nhất phải giải quyết đồ vật, hắn cũng cảm giác gặp nan đề, bất quá. Hắn cũng không phải tùy tiện nói lui người. Có vấn đề, vậy liền giải quyết vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.